Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, ẩn núp kiếm tu. Tất cả mọi người chú ý, tạm thời không có người tranh đoạt cái kia thần quả, tùy ý những cái kia thần quả ở trong phiến thiên địa này bay đung đưa. Mạc Minh Hiên mặc dù không phải một trong mấy người mạnh nhất, nhưng là chênh lệch không phải quá xa. Một đám đỉnh tiêm thanh niên đem cái này trở thành tranh phong trên đường khai mạc chiến. Một cái thành danh đã lâu, một cái khác là tiến triển tấn mãnh hắc mã. Đại bộ phận cũng là nghĩ như vậy, cho nên cho dù có vài người trong lòng có ý khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở chỗ này, trở thành mục tiêu công kích, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Trăm trượng sáng chói đao mang, lực đại thế trầm, đánh hết tất cả, lại bị Nguyệt Trung Thu tùy tiện cho vỡ nát. Hắn đó là cái gì công pháp? Làm sao sẽ cường đại như thế? Hoa Thần nhíu mày, hắn đã nhiều lần gặp Nguyệt Trung Thu thi triển ra Tử Kim Kiêu Dương, Tây Vực Hòa Thượng, Tư Đồ Bạt Tụy, Kim Sĩ Đại Bằng Điều, đám người tất cả đều ghé mắt nhìn phía Sở Hà, Liệt Thiên đám người, bọn họ cũng lòng có nghi vấn. Nguyệt Trung Thu mỗi một lần thi triển Tử Kim Kiêu Dương đều sẽ phát huy ra quỷ dị khó lường đủ loại thần thông, phảng phất thiên địa linh lực đều đang đi theo Tử Kim Kiêu Dương rung động. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, không riêng gì thiên địa linh lực, chính là bọn họ trong đan điền linh lực đều đi theo nóng này chuyển động. Liệt Thiên đám người lắc đầu, bọn họ không phải là không muốn, trên thực tế liền bọn họ cũng rất là hiếu kỳ. Bành, trầm thấp vang trầm âm thanh, giống như bị gióng lên thiên cổ, bị người nhịn không được lòng sinh rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã giao phong hơn 10 chiêu. Hai người vô luận là tu vi vẫn thủ đoạn, đều vượt xa cùng thế hệ đại đa số thanh niên. Bàng bạc linh lực, giống như dâng trào thủy triều, ở hai người quanh thân cấp tốc khuếch tán ra, nghiền ép hư không ở ông ông oanh minh. Ông, trong lúc đó, Mạc Minh Hiên khí chất đại biến, khí thế lăng lệ đến cực điểm, giống như một chuôi chôn giấu năm tháng vô tận thần binh lợi khí một lần nữa hiện thế. Quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương cương phong, trực tiếp xé rách hư không. Đây là, chúng thanh niên giật mình, thời khắc này Mạc Minh Hiên, giống như là đổi một người một dạng, có được vô kiên bất tồi khí thế, đã nhiều năm không có xuất thủ như thế. Người vậy mà ép ta đến một bước này, đủ để kiêu ngạo. Mạc Minh Hiên ngang nhiên đứng thẳng, hắn hai đầu lông mày, có không ra tự tin. Xác thực nhiều năm không gặp hắn như thế đối địch, lần trước động thủ, vẫn là ở tranh đoạt thập kiệt hạng thời điểm. Tư Đồ Bất Quần khuôn mặt có chút động, năm đó tranh đoạt thập kiệt cuộc thi xếp hạng thời điểm, Mạc Minh Hiên chính là dựa vào cái thủ đoạn này bại tận các lộ thiên tài, trong đó cũng bao quát hắn. Kiếm tu, Sở Hà không hề bận tâm, mắt một tia sáng hiện lên, chỉ đơn giản phun ra hai chữ này, Nguyệt Trung Thu cũng lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ đến, Mạc Minh Hiên vậy mà ẩn núp sâu như thế, giờ phút này lại nhìn hắn, giống như nhìn xem một thanh thần kiếm. Trách không được lúc trước Mạc Minh Hiên lúc trước muốn cướp đoạt cổ kiếm thánh kinh. Hiện tại mặc dù biết chậm chút, nhưng là không tính chết ngơ ngơ ngác ngác. Mạc Minh Hiên rất hài lòng phản ứng của mọi người. Hắn có lẽ không phải trẻ tuổi một đời mạnh nhất mấy người, nhưng là chênh lệch không xa. Tuyệt không cho phép để Nguyệt Trung Thu bậc này không có danh tiếng gì người quá phận nhảy nhót. Rất bội phục tự tin của ngươi, ta rất muốn nhìn một chút, làm ngươi phát hiện mình ẩn tàng nhiều năm át chủ bài. Ở kẻ khác trong mắt là chuyện tiếu lâm thời điểm, ngươi lại là loại vẻ mặt nào? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, đối phương dù cho rất cường đại, hắn cũng có một trận chiến át chủ bài. Vừa dứt lời, Nguyệt Trung Thu liền động, thân hình nhanh như điện chớp. Đám người chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh còn chú lưu lại. Mà Nguyệt Trung Thu bản thể sớm đã giết tới Mạc Minh Hiên trước người. Tử Kim Long thương 10 điểm xảo trá, thẳng đến cổ họng, đám người không khỏi hít vào khí lạnh. Bậc này tốc độ, quả thực khủng bố, bọn họ không khỏi nghĩ, nếu là mình đối mặt Nguyệt Trung Thu, chỉ cần một chiêu này, hơn phần nửa liền sẽ bỏ mình. Linh Tê kiếm chỉ, Mạc Minh Hiên tự tin ánh mắt, đột nhiên âm lãnh xuống, một đạo thanh âm trầm thấp từ hắn trong cổ quát ra. Xoẹt, chỉ thấy Mạc Minh Hiên hai ngón hợp lại, một đạo đỏ ngầu kiếm mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Vừa mới xuất hiện, trực tiếp liền cắt đứt hư không. Ân, khoảng cách Mạc Minh Hiên gần nhất Nguyệt Trung Thu, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Linh Tê kiếm chỉ vừa ra, cái kia kiếm khí bén nhọn, như muốn đâm thủng hắn cơ thể, dù cho hỗn độn thể hộ thân cũng cảm nhận được trận trận đau thấu xương ý. Oanh, xích hồng kiếm mang trực tiếp đối mặt Tử Kim Long thương. Mênh mông năng lượng ba động bắn ra, trực tiếp tung bay phương viên 30 trượng bên trong tất cả thanh niên. Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kiếm khí theo Tử Kim Long thương trào lên mà đến, muốn xé rách hắn thân thể. Kiếm chảm sinh linh. Mạc Minh Hiên quát khẽ, mặc dù hắn bị chấn động lui ra ngoài, nhưng Linh Tê kiếm chỉ y nguyên lăng lệ sáng chói, trực tiếp hóa thành một đạo 40 đến 50 trượng xích hồng trường hồng, chiếu sáng cả phiến thiên địa, trên không trung quay cuồng lao nhanh. Ta qua, ta hoàn toàn không phải lạnh lùng hàng ngũ có thể so sánh. Mạc Minh Hiên giống to, giống như là muốn chứng minh bản thân. Xích hồng trường hồng không thể ngăn cản, trực tiếp gắng sức chém xuống. Nguyệt Trung Thu giơ súng đón đỡ. Keng, nặng như sơn nhạc, Nguyệt Trung Thu hai tay chấn động, tan mất phần lớn lực đạo. Dù là dạng này, y nguyên bị nện phía dưới không trung, kém chút rơi vào biển máu bên trong. A, một cái linh hải cửu trọng thiên thanh niên, bởi vì né tránh không kịp, trực tiếp sử dụng một kiện linh khí, lại không nghĩ y nguyên bị chém thành hai nửa, huyết vũ bay lả tả. Thật mạnh, linh khí sụp đổ, thanh niên bị chém thẳng. Chúng thanh niên lập tức kinh hô, bay thẳng lui ra ngoài. Cái này Linh Tê kiếm chỉ quá mức lăng lệ, chạm vào cùng chết, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Xoẹt, Mạc Minh Hiên khóe môi nhếch lên nụ cười hài lòng. Cái này Linh Tê kiếm chỉ là một môn cực kỳ đáng sợ thần thông. Dù cho nhường hắn đối chiến ngự không cảnh cường giả, hắn cũng có lòng tin đem hắn chảm sát. Xích hồng trường hồng ở tại dưới sự chỉ huy, lần thứ hai cấp tốc tăng vọt, hướng về phía Nguyệt Trung Thu liền là dừng lại điên cuồng chém vào. Không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cái này, thanh niên này hơn phân nửa muốn bị tươi sống đánh chết. Thập kiệt đệ nhị tên tuổi, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chúng thanh niên sợ hãi thán phục, Mạc Minh Hiên biểu hiện quá bắt mắt. Vừa ra tay, liền ổn ổn áp chế Nguyệt Trung Thu. Cơ hồ đã nắm trong tay toàn cục. Người ở bên ngoài xem ra, Nguyệt Trung Thu mặc dù chặn lại tất cả công kích, nhưng đã đến hiểm tượng hoàn sinh cấp độ, sớm muộn cũng phải bị đánh chết. Nhưng Nguyệt Trung Thu khóe miệng thủy chung mang theo một đạo nụ cười như có như không. Đó cũng không phải là ở giễu cợt đối phương, mà là đối tự thân một loại khẳng định. Chơi đủ chưa? Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu toàn thân tử kim quang mang đại thịnh, một đạo tiếng quát từ hắn trong cổ nổ vang. Cái gì? Hắn vẫn còn có phản kích khí lực. Đám người trố mắt đứng nhìn, chỉ gặp Nguyệt Trung Thu giống như ra biển giao long. Tử Kim Long thương ở tại Tử Kim linh lực quán chú, trực tiếp hóa thành một đầu Tử Kim thần long. Mỗi một lần huy động ở giữa, đều có long khiếu thanh âm nương theo. Khanh, khanh, khanh. vang động trời, tiếng vang triệt toàn bộ huyết huyên. Phía dưới huyết hải, tựa hồ cũng vì vậy mà sôi trào. Huyết hải lao nhanh, mỹ lệ đến cực điểm. A, có chút tu vi hơi kém thanh niên kêu thảm. Cái kia nhiếp nhân tâm phách tiếng vang, trực tiếp chấn động chính bọn họ thất khổng tràn ra vết máu. Thật hung tàn, Liệt Thiên nhịn không được líu lưỡi. Mới vừa rồi còn hiểm tượng hoàn sinh nguyệt trung thu, giờ phút này lại giống như là thần lực xuyên người, giống như là dùng không hết một dạng. Xích hồng trường hồng liên tục bại lui, quang mang sáng tối chập chờn, tùy tiện địch đều có vỡ nát khả năng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.